Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, phần 223, nữ nhân nhìn đến Ngao An An, vội vàng nói, Ngao An An phải không? Ngươi giúp ta nhìn xem ta lão công thế nào? Nói, liền muốn kéo Ngao An An, bị Ngao An An một cái nghiêng người, trốn rồi qua đi, nữ nhân sửng sốt một chút. Theo sau vào phòng, Ngao An An vào nhà sau, ánh mắt trực tiếp dừng ở nữ nhân trong miệng lão công cùng với hắn bên người quỷ trên người. Nhìn giữa hai bên liên hệ sau, Ngao An An nhịn không được nhăn lại mày. Chương 118 thế nào? Nữ nhân theo Ngao An An tầm mắt nhìn lại, đương nhiên chỉ có thấy nam nhân một cái, vội vàng nhịn không được nói. Ngao An An không nói gì, tiếp tục nhìn kia quỷ. Kia quỷ nhìn đến Ngao An An lúc sau liền lộ ra một cái hung thần ác sát biểu tình. Tựa ở uy hiếp Ngao An An, cho dù biết nàng lợi hại, cũng không có bất luận cái gì lùi bước ý tứ. Ngao An An lúc này lại nhìn kia nam nhân tướng mạo. Má cốt đột ra, nghĩ sau thấy má, này tướng mạo vì phản cốt hình. Tuy rằng loại người này công tác năng lực rất mạnh, nhưng là làm người chủ quan ý thức cường. Hơn nữa thù tâm trọng, đắc tội hắn trên mặt cùng ngươi cười ha hà, sau lưng lập tức liền cho ngươi nhớ kỹ, nhất định tìm cơ hội còn trở về. Đến nỗi ở tình yêu phương diện, bề ngoài thoạt nhìn nghiêm túc, nhưng là nội loạn, loại này tướng mạo, nếu là chính mình có thể hồi tâm loại thiện, lúc tuổi già hẳn là cũng không kém, nếu không, phản chi, hiện tại xem cụ thể tình hình. Liền biết người này không có khả năng hảo, càng quan trọng là gian môn ao hãm, dùng tình không chuyên, phối hợp thượng phía trước tướng mạo, một cái đối thê bất trung mặt hàng, mà vừa mới nữ nhân luôn mồm mà nói là chính mình lão công. Nhưng thực tế thượng, từ trên mặt tới xem, nữ nhân này bất quá là tình nhân, hai người chi gian cũng không phải thực chất phu thê, mới bắt đầu ấn tượng, Ngao An An cũng đã không hảo. Lại nhìn kia nam nhân bên người lệ quỷ, nam tính, trung niên thiên đại, dựa theo tuổi thượng hẳn là so nam nhân lớn hơn không ít. Âm khí quấn thân, xem ra không phải phụ thân, nhưng là giữa hai bên có gút mát, hơn nữa nam nhân lúc này phu thê cung biểu hiện ra ngoài. Thê tử chỉ sợ mất đi, hơn nữa mới vừa đi không lâu, cho nên, Ngao An An có lý do hoài nghi này lệ quỷ là này nam nhân nhạc phụ. Tìm tới mục đích của hắn hẳn là cùng hắn vừa mới chết thê tử có quan hệ. Căn cứ tướng mạo đem hai người một quỷ chi gian quan hệ lộng cái rõ ràng. Nhìn lại kia nam nhân, bị lệ quỷ quấn thân, lại ném nhị hồn bảy phách, chiêu hồn trở về, chính là cái lập tức chết mệnh. Không chiêu hồn trở về, còn có thể kéo cái mấy ngày. Nghĩ, Ngao An An nói thẳng, thực xin lỗi, không cứu, nói xong. Ngao An An liền chuẩn bị xoay người rời đi, nữ nhân vừa nghe, đầu tiên là ngẩn người, phản ứng lại đây lúc sau liền muốn ngăn trụ Ngao An An. Chỉ là bị Ngao An An lánh qua đi, còn có việc, Ngao An An nhướng mày nói, nàng đã nói được đủ rõ ràng, ngươi vừa mới nói có ý tứ gì, chính là ta cũng không có thể vô lực, ngươi có thể lựa chọn dẫn hắn trở về. Hảo hảo chuẩn bị hậu sự, Ngao An An nói càng trực tiếp một chút. Sao có thể, phía trước còn hảo hảo, ngươi không phải một cái đại sư sao? Chúng ta ngươi không phải có thể cứu sao? Ngươi như thế nào có thể nói không thể cứu đâu? Nữ nhân không thể tin tưởng mà nói, nàng thật vất vả mới thành công thượng vị. Đối phương lão bà ngoài ý muốn qua đời, nàng thực mau là có thể cùng hắn kết hôn. Vì cái gì lúc này đột nhiên sẽ chết, sao lại có thể, hắn vốn dĩ liền không thể cứu. Không phải ta nói, ngươi cái gì cũng chưa làm, như thế nào liền phán định hắn không thể cứu đâu. Ngươi thử xem a, nữ nhân thúc giục nói, thần sắc bên trong mang theo nôn nóng. Nếu là đã chết, nàng tương lai liền không có trông cậy vào. Lúc này cứu đem Ngao An An trở thành cuối cùng cứu mạng rơm rạ. Nhìn Ngao An An tưởng rời đi, tự nhiên là không vui, ngươi cảm thấy hắn có thể cứu chữa, khác tìm người khác là được, Ngao An An nói, nhanh hơn chính mình nện bước. Nữ nhân thấy thế muốn giữ chặt Ngao An An, chính là lại phát hiện, chính mình liền Ngao An An quần áo rác đều chảo không được. Nhìn Ngao An An biến mất bóng dáng, nhìn lại kia hình nếu si ngốc nam nhân, dậm dậm chân, theo sau lại bắt đầu nhớ tới chính mình đường ra. Hiển nhiên dựa người nam nhân này đã không được, nàng đến tưởng mặt khác biện pháp mới là, theo sau tâm niệm khẽ nhúc nhích, lại là nhớ tới Ngao An An gần nhất ở Internet rực rỡ tin tức cùng với thân phận của nàng. Phía trước nghe nói nàng thân gia giống như có chục tỷ. Nàng không cần quá nhiều, chỉ cần một chút là được, còn có này nam nhân, nếu qua mấy ngày mới có vấn đề. Như vậy sân hắn có vấn đề phía trước chạy nhanh đem hắn tài sản chuyển rời đến chính mình danh. Nghĩa trước, đến lúc đó mới sẽ không mất cả người lẫn của. Đối, liền phải làm như vậy. Nghĩ, nữ nhân bắt đầu bay nhanh mà hành động lên. Mà nữ nhân nhìn không thấy địa phương. Một con quỷ đã đi theo Ngao An An phía sau đi ra ngoài. Khách sạn ngoại cách đó không xa một cái hẻo lánh hẻm nhỏ. Ngao An An sớm liền ở nơi đó chờ, không trong chốc lát, nàng liền chờ tới rồi kia quỷ, ta không tính toán cứu ngươi, ngươi theo kịp làm cái gì? Ngao An An trực tiếp hỏi, nàng xem đối phương như là một cái người thành thật, sau khi chết cũng coi như là một cái thành thật quỷ. Quấn lên người nọ khẳng định là có nguyên nhân, nàng đều buông tha đối phương một mã, đối phương còn tìm thượng chính mình làm cái gì? Ngươi là đại sư đúng không? Trung niên nam quỷ nhìn Ngao An An trực tiếp hỏi. Ngao An An nghe vậy ngẩn người. Nàng không nghĩ tới quỷ thế nhưng sẽ hỏi chính mình vấn đề này. Bất quá vẫn là gật gật đầu. Ngươi tìm ta có việc. Ngươi có thể hay không giúp ta một cái vội? Trung niên nam quỷ nhịn không được nói. Gấp cái gì? Ta muốn gặp nữ nhi của ta cuối cùng một mặt. Ngươi có thể giúp ta sao? Nếu là ta không có đoán sai nói, nam nhân kia là ngươi con rể, người nữ nhi đã chết đi. Ngao An An nói thẳng không cố kỵ nói. Giọng nói rơi xuống, trung niên nam quỷ sửng sốt một chút, đáy mắt kích động càng nhiều cảm xúc. Là, đúng vậy, ta nữ nhi là bị hắn hại chết. Bất quá, thần thủ giết chết nàng người là ta, Ngao An An nghe. Ngoài ý muốn nhướng mày, người giết người nữ nhi. Nghe được Ngao An An nghi hoặc, trung niên nam quỷ lập tức quỳ xuống trước trên mặt đất. Che mặt mà khóc, trên người âm khí không cần tiền dường như ra bên ngoài tiêu. Ngao An An nhìn một màn này, thần sắc dừng một chút, không có nói cái gì nữa. Lẳng lặng chờ đợi đối phương phản ứng lại đây. Thực mau, ở khóc trong chốc lát lúc sau, trung niên nam quỷ từ thương tâm khổ sở chung khôi phục lại sau. Chậm rãi nói lên chuyện xưa, ta kêu Lý Kiến Quốc, ta nữ nhi kêu Lý Lâm, từ nhỏ ta một người lôi kéo nàng lớn lên, nàng thực ngoan ngoãn, thực nghe lời, đã làm duy nhất một kiện phản kháng chuyện của ta chính là cùng Diệp Khâm gia hòa kia ở bên nhau. Nữ nhi của ta nàng khăng khăng một mực ta cũng không có biện pháp, chỉ là ta không nghĩ tới, hôn sau tên kia thế nhưng xuất quỹ. Bị phát hiện lúc sau còn càng diễn càng liệt, thậm chí còn ra bạo nữ nhi của ta. Ta làm nữ nhi của ta ly hôn, nàng không chịu, tên kia càng ngày càng quá mức. Xuất quỹ say rượu đánh bạc ra bạo, thật vất vả chờ ta nữ nhi hạ quyết tâm muốn ly hôn. Hắn thế nhưng còn tới dây dưa, một lần hắn cầm đao tới uy hiếp chúng ta. Ta khí bất quá cùng hắn tranh chấp lên, cuối cùng đều muốn thọc hắn xong hết mọi chuyện. Nhưng ta không nghĩ tới, nữ nhi của ta thế nhưng sẽ ngăn ở hắn trước người. Ta, thần thủ giết, ta nữ nhi, trung niên nam quỷ cũng chính là Lý Kiến Quốc nói đến mặt sau đều nghẹn ngào ra tiếng. Trận này ngoài ý muốn, bắt đầu từ không biết nhìn người, bị hủy bởi nhất thời tức giận, Ngao An An nghe, nhướng mày, vậy ngươi, chết như thế nào? Nữ nhi của ta lúc ấy đưa đến bệnh viện sau đã cứu trị không còn kịp rồi. Ta bởi vì ngộ sát bị hình sự câu lưu, mặt sau biết Diệp Khâm chỉ khả năng sẽ bị quan một đoạn thời gian hơn nữa tạm thời bị nộp tiền bảo. Lãnh hơn nữa còn lãnh nữ nhi của ta bồi thường kim sau. Ta hận a, cuối cùng ở tham gia nữ nhi của ta lễ tang thời điểm. Ta tìm một cái cơ hội muốn giết Diệp Khâm, đáng tiếc hắn vẫn luôn ly ta rất xa, nhìn nữ nhi ảnh chụp, ta hối, ta hận, cuối cùng ta lựa chọn tự sát lúc sau ta thành cô hồn dã quỷ. Diệp Khâm ở bị ta nháo quá vài lần lúc sau tìm một cái đại sư. Ta căn bản là gần không được hắn thân, cuối cùng cơ duyên xảo hợp dưới. Có người nói cho ta, nếu ta nguyện ý lấy ta hồn phách trao đổi, hắn nguyện ý giúp ta báo thù giết chết Diệp Khâm. Ta đáp ứng rồi, ta hiện tại liền chờ hắn đi tìm chết, chính là lại không nghĩ rằng gặp ngươi. Ta muốn thấy nữ nhi của ta cuối cùng một mặt. Thỉnh ngươi giúp ta, nói. Lý Kiến Quốc trên mặt lộ ra khẩn cầu chi ý. Ngao An An nghe xong, thần sắc hơi đốn, làm ngươi linh hồn trao đổi. Là người hay quỷ, không nghĩ tới thế nhưng còn xuất hiện đồng loạt cùng quỷ trao đổi. Chương 119 đối phương nghiệp vụ nhưng thật ra rất quảng. Liên lụy mặt cũng đại, Ngao An An ở trong lòng thầm nghĩ. Lý Kiến Quốc chính cầu. Nghe được Ngao An An vấn đề khi nhịn không được ngẩn người. Hiển nhiên không nghĩ tới Ngao An An sẽ đột ngột hỏi vấn đề này. Vấn đề này đối Ngao An An rất quan trọng sao? Tâm niệm khẽ nhúc nhích, ta nói cho ngươi, ngươi liền sẽ giúp ta nhìn thấy nữ nhi của ta. Nghe được Lý Kiến Quốc nói, Ngao An An cười cười. Không, mặc kệ ngươi trả lời không trả lời, ta đều sẽ giúp ngươi. Này chỉ là ta một cái nghi hoặc Lý Kiến Quốc vừa nghe. Kinh ngạc nhìn thoáng qua Ngao An An, theo sau lập tức nói. Là người, ta lúc ấy cũng rất kỳ quái hắn vì cái gì có thể nhìn thấy ta. Ta ban đầu cũng là tưởng làm ơn hắn làm ta thấy đến nữ nhi. Chính là hắn làm không được người. Ngao An An nghĩ nghĩ, lấy ra di động đưa tới Lý Kiến Quốc trước mặt, là người này sao? Ngao An An cấp đối phương xem đến đúng là Vu Duyên ảnh chụp. Bởi vì phía trước 3 lần trải qua, Ngao An An liền đem Vu Duyên ảnh chụp đặt ở bên người. Bởi vì nàng suy đoán, nàng cho rằng, Vu Duyên có lẽ thật sự có ít nhất 7 cái trở lên người. Người thường thiếu bất luận cái gì một hồn đều sẽ biến thành ngốc tử. Nhưng là có lẽ đối phương có biện pháp cũng không nhất định. Cho nên một có việc. Nàng liền dễ dàng nghĩ vậy mấy cái huynh đệ trên người. Lúc này, Lý Kiến Quốc nhìn Ngao An An di động thượng ảnh chụp. Lập tức ngây ngẩn cả người. Thật đúng là chính là hắn gặp qua người. Là hắn đúng không? Ngao An An nhìn Lý Kiến Quốc thần sắc khác thường. Nói thẳng, Lý Kiến Quốc kinh ngạc nhìn Ngao An An. Gật gật đầu, sau đó có chút chần chờ nói. Ngươi cùng hắn là, này hai người chi gian hay là có cái gì liên hệ? Ngươi ở nơi nào nhìn thấy qua hắn? Ngao An An tiếp tục hỏi. Nàng chỉ là muốn thử xem. Không nghĩ tới thật đúng là bị nàng tìm ra lại một cái Vu Duyên manh mối. Có lẽ, thật đúng là chính là vận mệnh chú định có điều chú định. Nhân quả tương tùy, Nam Thị, Lý Kiến Quốc vẫn là thành thật nói. Ngao An An gật gật đầu. Nhìn Lý Kiến Quốc nói, người nữ nhi tên cùng với sinh thần bát tự, còn có các ngươi nguyên quán, Lý Kiến Quốc sửng sốt. Ngay sau đó phản ứng lại đây Ngao An An ý từ lúc sau. Lập tức vô cùng cao hứng mà nói ra đáp án, Ngao An An thật sự có thể giúp hắn. Trong lòng dâng lên một mặt hy vọng, thật sự có thể tái kiến nữ nhi một mặt, thật là không uổng, nghe Lý Kiến Quốc nói xong, Ngao An An nghĩ nghĩ. Trực tiếp dùng lệnh bài tìm nổi lên âm sai. Ngay sau đó, quỷ môn ra, một cái âm sai xuất hiện. Nhìn đến âm sai, Lý Kiến Quốc toàn bộ thân mình nháy mắt đều cứng lại rồi. Cái này âm sai, chẳng lẽ là Ngao An An tưởng, theo bản năng mà liền muốn chạy trốn. Bất quá muốn gặp nữ nhi tâm tư vẫn là chiếm cứ thượng phong. Dù sao linh hồn của hắn đã cùng người giao dịch, gặp được âm sai cũng không sợ. Đánh cuộc một phen, lúc này, âm sai đã đi tới Ngao An An trước mặt, nhìn thoáng qua Lý Kiến Quốc nói, quý nhân ngươi này lại là muốn làm ta mang quỷ đi địa phủ sao? Ngoặc kép, hết chương.